Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, người bán hàng rong trinh thám. Muốn không thế nào nói nhân gia Lâm Hiền có thể đương làm đạo diễn đâu rồi. So sánh với Chu Kính Kỳ bọn bốn người ngây ra như phỗng. Lâm Hiền đạo diễn tỉnh táo nhiều hơn, nguyên lai là Mẫn Sơ, Thất Kính. Bao đạo diễn lại không có nhắc tới, Lâm Hiền thoạt nhìn bình thường vô cùng. Chỉ là cái kia đầu chọc thượng bảo khởi gân xanh là chuyện gì xảy ra huynh đệ? Ngàn vạn đừng gượng trống, trách ta ngay từ đầu không có giới thiệu tinh tường, chư vị thứ lỗi, Mẫn Học không có ý tứ cười cười. Chẳng lẽ muốn Dưỡng Thành gặp người tự nói mình là cảnh sát thói quen hàn. Mấy người biểu lộ đều rất phức tạp. Chu Kính Kỳ càng đặc sắc, vốn tự ưa thích xanh hồng nảy ra hắn, hiện tại quả thực năm màu lộ ra, sau nửa ngày mới nghẹt đi ra một câu, nguyên lai à Mẫn ngươi là cảnh sát. Trách không được súng pháp tốt như vậy. Tốt, kỳ thật hắn muốn nói rất đúng, nguyên lai đại lục cảnh sát như vậy đa tài đa nghệ. Rõ ràng còn hội ghi kịch bản chắc hẳn cái này cũng đại biểu đang ngồi tất cả tiếng nói. Kỳ thật ngươi là cảnh sát vừa vặn, chúng ta cái này điện ảnh vừa vặn cũng cần công an bên trong nhân sĩ chỉ đạo ý kiến. Lâm Hiền đột nhiên mở miệng, Lâm Hiền không phải nói lung tung, bởi vì trong phim ảnh liên quan đến rất nhiều cần cảnh sát xuất hiện màn ảnh. Lâm Hiền vốn liền định đi mời cái chức nghiệp cảnh sát đến cố vấn. Cái này không phải tự chính mình có thể quyết định. Mẫn Học bất đắc dĩ cười cười. Hắn lên hai lần TV cũng đã bị tạm thời cách chức rồi. Nữa đập cái điện ảnh phòng trừng lập tức có thể trực tiếp cởi quần áo rồi. Lâm Hiền làm như hiểu rõ gật đầu, không có nhắc lại cái này mảnh vụn gốc. Mọi người đuổi lâu như vậy công, hôm nay đem bà còn lại chi tiết tỉ mỉ giải quyết, ngày mai bắt đầu cho nghỉ lễ thời gian dài. Lâm Hiền tuyên bố, với tư cách văn học sáng tác người, mọi người biểu hiện cực kỳ rụt rè. Bất quá Mẫn Học có lẽ hay là nhạy cảm cảm thấy được không khí chung bay tới lay động đi hưng phấn. Khí tức, Mẫn Sơ, nhất định phải tại Hương Vịnh chơi nhiều vài ngày nha. Xét thấy biên kịch công tác sắp hoàn thành, Lâm Hiền khách khí nói, nhất định, khó được đi ra một chuyến. Còn không có ngày quy định, đây là từ hắn thi vào công chức hậu, chưa bao giờ có sự tình, Mẫn Học thực không nóng nảy trở về. Hảo hảo, chúng ta có thể nữa sung điếm chơi đùa. Chu Kính Kỳ hào hứng ngẩng cao, đám người nhất tề liếc mắt, nhưng mà Mẫn Học đúng là vẫn còn không có tránh thoát đi. Đúng vậy, ngay tại cả biên kịch công tác chấm dứt ngày hôm sau. Chu Kính Kỳ lần nữa sao hưởng liễu cửa phòng của hắn. Mở cửa phòng trong nháy mắt, Mẫn Học làm sao lại một chút ngoài ý muốn cảm giác đều không có nì tại một chầu mỹ vị bữa sáng. Trấn An Hạ, hai người thẳng đến súng thiên hạ. Ai rõ ràng không có mở cửa, Mẫn Học hai người bất ngờ ăn canh cửa. Nhất là Chu Kính Kỳ, hắn là vài chục năm lão khách hàng rồi. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên đụng phải. Hôm nay đúng vậy hoạt động ngay. A Tường làm sao sẽ không mở cửa, có lẽ tạm thời có việc, Mẫn Học chấp niệm không sâu. Tuy nhiên, thức tỉnh, kỹ năng mới, lại cũng không có không phải thử lại lần nữa không thể cách nghĩ. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, bên cạnh một nhà thương điếm nhân viên cửa hàng đi ra bát quái nói, A Tường bị cảnh sát mang đi. Trong tiệm cũng bị điều tra thiệt nhiều lượt. Các người không biết sao, đã xảy ra chuyện gì? Chu Kính Kỳ giật mình hỏi. Cái này cũng không biết, nói cái gì đều có. Bất quá hắn trong tiệm có, chúng ta đều có, nhị vị không ngại tiến đến xem. Nhân viên cửa hàng phút cuối cùng vẫn không quên đả kích đối thủ. Vì lão bản kéo sinh ý, Chu Kính Kỳ uyển chuyển cự tuyệt. Hắn hôm nay tới chủ yếu chính là vì tham gia ra giã chiến hoạt động, mà có thực lực thuê IPSC chính thức sân bãi tiến hành hoạt động. cả con đường thì như vậy mấy nhà. Người nói vô tình ý người nghe cố tình. Nghe xong bên cạnh nhân viên cửa hàng lời mà nói, Chu Kính Kỳ không có phát giác cái gì, nhưng Mẫn Học lại có chút ý kiến. Điều tra súng điếm có thể hay không cùng A Trạch cái kia bản án có quan hệ tại Hương Vịnh có được. Phẳng chân súng phải không trái pháp luật, nhưng đánh chết người, tự khác đương làm đừng luận. Nhân viên cửa hàng không có kéo đến sinh ý, tâm tình lập tức có chút bất mỹ lệ. Cái này đều đến một tháng, còn chưa mở qua trương tấm, thử việc sợ là qua không được. Trong chớp mắt chứng kiến cửa điếm một cái lưu động bán hàng rong, không khỏi sặc nói, ta nói ngươi người này chuyện gì xảy ra a hát, có hay không giấy phép đều ở đây ở phía trong chờ đợi vài ngày rồi, còn để cho hay không người việc buôn bán a hát. Thực xin lỗi, ta đây tự chuyển địa phương. Lưu động bán hàng rong thanh âm trong vắt vang lên, rõ ràng còn là muội tử. Mẫn Học cảm thấy thanh âm này có vài phần quen thuộc, nhưng hắn cảm thấy rất không có khả năng. Hương Vịnh hắn cũng là lần đầu tiên đến, có thể có cái gì người quen hơn nữa cái thanh âm này. Mẫn Học theo tiếng nhìn sang, ồ không có hoa mắt, rõ ràng thật là nàng. Mẫn Học chỉ nhớ không tệ. Cái này muội tử đúng vậy, hắn đương làm công an phường lúc ngắn ngủi vô tình gặp được qua hai lần Khấu Thiên Tình. Tuy nhiên muội tử mang theo mũ kính mát, cách ăn mặc cùng hai lần trước hoàn toàn bất đồng, nhưng Mẫn Học có lẽ hay là liếc nhận ra được. Nhớ không lầm, vị này chính là ở Ma Đô, hơn nữa còn là cái gì tự truyền thông nhân sĩ ấy nhỉ? Như thế nào chạy đến Hương Vịnh đến bày hàng vỉa hè? Khấu tiểu thư ngươi đây là? Mẫn Học mang theo hiếu kỳ hỏi. Mẫn Học, Khấu Thiên Tình chứng kiến Mẫn Học, rõ ràng cũng thập phần ngoài ý muốn. Nàng nhìn chung quanh một chút, tựa hồ không có người nào chú ý tại đây. Lúc này mới tại nhân viên cửa hàng căm giận ở bên trong, vội vàng thu quán, mang theo Mẫn Học hai người hướng góc đường đi đến. Không nghĩ tới A Mẫn ngươi đang ở đây Hương Vịnh còn có người quen. Chu Kính Kỳ nhìn xem tháo xuống mũ cùng kính mắt hậu, khuôn mặt mỹ lệ Khấu Thiên Tình, không khỏi trêu ghẹo nói, không tính là thục, tính cả lần này cũng không quá đáng bái kiến ba lượt. Mẫn Học thuận miệng giải thích, hai lần trước nhìn thấy Khấu Thiên Tình lúc, nàng ăn mặc đều giản lược mà không đơn giản. Mẫn Học đã từng suy đoán qua thân phận của nàng bối cảnh, có thể đem nhạy cảm như vậy tin tức xét duyệt thông qua, có nên không đơn giản. Nhưng mà tại Mẫn Học trong tưởng tượng, bối cảnh thập phần không đơn giản Khấu Thiên Tình, rõ ràng tại Hương Vịnh đầu đường bày nổi lên hàng vỉa hè, cái này tương phản quá lớn điểm Mẫn Học. Không khỏi ý tưởng đột phát hỏi ra miệng, Khấu tiểu thư, ngươi cái này sẽ không phải là đang đùa nhân vật sắm vai trò chơi. Sức tưởng tượng rất phong phú, dính dáng. Kỳ thật ta chỉ là tiếp nhận rồi một cái ủy thác. Khấu Thiên Tình nói xong từ trong túi tiền lấy ra hai danh thiếp, phân biệt đưa cho Mẫn Học cùng Chu Kính Kỳ. Trời nắng thám tử tư xã, Mẫn Học rút lấy khóe miệng, cảm thấy cái này muội tử thực hội chơi. Chu Kính Kỳ ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Hương Vịnh thám tử tư xã là hợp pháp tồn tại, trong đó cũng không thiếu muội tử tồn tại, xem ra là chúng ta can dở rồi, quấy rầy Khấu tiểu thư công tác. Không có việc gì, dù sao nhìn chằm chằm mấy ngày cũng không còn nhìn ra manh mối gì, huống chi cái kia trên đường còn có mấy cái người của chúng ta, có biến cũng không sợ. Khấu Thiên Tình tiện tay sửa sang tóc cười nói, khó được tại ngàn dặm bên ngoài gặp nhau, Khấu Thiên Tình chủ động mời, không bằng chúng ta đi bên cạnh nhà này quán cà phê ngồi một chút. Chu Kính Kỳ đột nhiên, ai nha, một tiếng, ta đột nhiên nhớ tới, Lâm đạo diễn còn có chút sự tình tìm ta đi trước một bước, người trong chốc lát chính mình trở về. Nói xong cũng không còn đợi Mẫn Học đáp lời, trong chớp mắt bỏ chạy. Nên khoa trương Chu lão đầu quá có nhãn lực giá sao, chỉ là vốn chính là một cái vô tình gặp được, bị Chu lão đầu làm thành như vậy. Hào khí lược xấu hổ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.